Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, 6 trang ca tơ hiệu, cự thần quỷ bộ. Quân đội hai đại thanh tráng phái cao thủ, phân biệt chính là người Nhiếp Mãnh Hổ cùng Ngục Cuồng Long. Ngục Cuồng Long so ngươi hơi lớn hơn một tuổi, nhưng thực lực cùng ngươi không kém bao nhiêu. Cho nên tại tuổi tác tiềm lực bên trên, hắn so ngươi muốn thấp một chút. Nghe nói hiện tại hắn đã đi hướng Ngọc Kinh, trên danh nghĩa là khiêu chiến Ngọc Kinh truy nã cục tất cả cao thủ. Kỳ thật chính là kiếm chỉ đường kiếm, nếu như hắn đều bại bởi đường kiếm, như vậy ngươi hẳn là cũng không có quá lớn cơ hội. Nhưng nếu như hắn thắng, các ngươi một rồng một hổ ở giữa, liền cuối cùng là muốn phân ra cái thắng bại. Chính thủ lĩnh ánh mắt nhìn chăm chú Nhiếp Mãnh Hổ, trịnh trọng nói. Nhiếp Mãnh Hổ ánh mắt tinh mang tứ tán, lạnh như băng nói, ta cùng Ngục Cuồng Long gần nhất một lần giao thủ là tại nửa năm trước. Một lần kia chúng ta đều riêng phần mình có lưu nhất định át chủ bài, cũng không có phân ra thắng bại. Bất quá ta cảm giác lá bài tẩy của ta như ra. Hắn cái kia át chủ bài chưa hẳn có thể đỡ nổi. Phần thắng tại sáu thành, ta cùng Ngục Cuồng Long thực lực bây giờ đủ để xếp vào liên bang thẻ thần phía dưới trước 20 hàng ngũ. Mà đường kiếm, từ hắn tất cả chiến tích ước định tính toán, tại hắn đi hướng chế thẻ sư tổng hội trước đó, có thể vượt cấp chiến thắng giống nhau 5 sao thẻ sư. Nhưng nếu đối với bên trên đỉnh tiêm 5 sao thẻ sư, nhất định không có phần thắng, cho dù hắn tại chế thẻ sư tổng hội thực lực lại làm đột phá. Ta tin tưởng cũng không có thể thắng được Ngục Cuồng Long. Phó thủ lĩnh nhíu mày nói, vẫn là không cần khinh thường chủ quan, đã Ngục Cuồng Long đã đi Ngọc Kinh, vậy thì chờ hắn Ngục Cuồng Long trước thăm dò đường kiếm. Nhiếp Mãnh Hổ khiếp người ánh mắt nheo lại, như Mãnh Hổ tiếp cận con mồi nói, không được, ta Nhiếp Mãnh Hổ cho tới bây giờ đều sẽ không khuất tại người về sau. Đã Ngục Cuồng Long đã đi Ngọc Kinh, vậy ta cũng lập tức lên đường. Nói xong, hắn lại lần nữa chào một cái tiêu chuẩn nhà binh, quay người lớn cất bước rời phòng. Mãnh Hổ vẫn là trước sau như một kiêu ngạo a, cũng được. Để hắn bó tay bó chân, khả năng ngược lại làm tổn thương hắn lòng tin. Chính thủ lĩnh cười nhạt một tiếng. Phó thủ lĩnh nói, ta không tin một cá nhân thực lực có thể không hợp với lẽ thường trực tiếp tăng lên. Cái kia đường kiếm cho dù ở tổng hội cảm ngộ pháp tắc, cũng chưa chắc có thể so sánh được bên trên đã cảm ngộ pháp tắc có hơn 2 năm Mãnh Hổ cùng Cuồng Long. Hai người bọn họ sẽ hướng tối cao thủ trưởng chứng minh giá trị của mình. Vậy liền rửa mắt lấy đãi đi. Đúng rồi, chính thủ lĩnh đột nhiên nói. Đường kiếm cũng đã đáp ứng tham gia tiền chim ưng đồ thần đội cảm tử kế hoạch đi. Vẫn là thông báo một chút Mãnh Hổ. Dù cho có thể đánh bại đường kiếm, cũng không nên đắc tội chết rồi. Đội cảm tử kế hoạch như cũ vẫn là cần đường kiếm cao thủ như vậy tham gia. Lúc này, chế thẻ sư hiệp hội tổng hội phó hội trưởng chế thẻ nghiên cứu trong phòng, đường kiếm chính khiêm tốn thỉnh giáo Lý Ngọc Sơn có quan hệ thẻ bài pháp tác lực lượng tri thức. Có quan hệ thẻ bài pháp tác lực lượng tri thức, cho dù là tại cổ hạ chí cao học phủ Ngọc Kinh bên trong học phủ, cũng là hoàn toàn không có sách vở ghi chép hoặc là chương trình học thiết trí. Thẻ bài pháp tác lực lượng, có thể nói đã dính đến địa tinh lực lượng đỉnh điểm. Cho dù ở lớn như vậy vũ trụ trong tinh tế, thẻ bài pháp tác lực lượng cũng là chủ yếu nhất hệ thống sức mạnh, là tất cả thẻ sư cuối cùng truy cầu đại đạo. Loại tinh cầu này trung cực lực lượng, vũ trụ lực lượng điểm xuất phát tri thức quá mức cấp cao, tự nhiên rất khó thiết trí thành chương trình học truyền thụ. Bởi vậy, đường kiếm đối với loại lực lượng này dù cho cảm ngộ một chút điểm, lại như cũ kiến thức nửa vời. Pháp tắc lực lượng, ngươi có thể hiểu thành một loại vũ trụ quy định lực lượng, tựa như xuân hạ thu đông bốn mùa. Đây là bốn mùa pháp tắc lực lượng thể hiện. Lý Ngọc Sơn cân nhắc từ ngữ hướng đường kiếm giảng dài, tỉ như cảm ngộ nắm giữ mùa xuân thẻ bài pháp tắc thẻ thần, có thể thông qua tự thân phác họa ra thần thẻ, hoặc là trực tiếp lấy pháp tắc tẩy lễ sau thẻ năng dẫn động pháp tắc lực lượng, tại trong phạm vi nhất định cưỡng ép cải biến thiên địa hoàn cảnh, khiến hoàn cảnh từ mùa đông trực tiếp tiến vào mùa xuân. Nha, đường kiếm rất dễ dàng liền lý giải, bất quá đồng thời lại có chút mà im lặng. Cái này xuân hạ thu đông bốn mùa pháp tắc có làm được cái gì? Nếu như là dùng để chiến đấu lời nói, khó như vậy nói còn trông cậy vào thông qua mùa thay đổi phương thức đem địch nhân xử lý. Coi như mùa xuân biến thành mùa đông, khả năng đóa hoa héo tàn, xuân thủy kết băng, gió mát biến thành lăng liệt hàn phong. Nhưng đối với sinh mệnh lực mạnh thể sư mà nói, nhiều nhất khả năng chính là hát cái xì hơi sự tình. Tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì chứ. Phảng phất nhìn ra đường kiếm tâm tư, Lý Ngọc Sơn ho khan nói, đương nhiên bốn mùa thẻ bài pháp tắc rất hiếm thấy. Sự thật bên trên thưa thớt bốn mùa thẻ bài cũng đều là phụ trợ loại thẻ bài, thường dùng cho một chút nông chăn nuôi nghiệp tăng thêm. Bất quá ngươi không nên xem thường cái này loại nhìn như vô dụng thẻ bài pháp tắc. Ngươi phải nhớ kỹ, không có thẻ bài pháp tắc là không chỗ hữu dụng, không có ích lợi gì sẽ chỉ là vận dụng thẻ bài pháp tắc thẻ thần. Vậy thì cùng thẻ sư vận dụng thẻ bài là một cái đạo lý. Tại tinh hệ bên trong, đã từng có người đưa ra qua thẻ bài pháp tắc tiến giai quan điểm. Tỉ như cảm ngộ nước thẻ bài pháp tắc thẻ thần, tại đem nước thẻ bài pháp tắc cảm ngộ đến cực hạn về sau, liền thiên nhiên ra đời đối với băng, sương mù, khí chờ thẻ bài pháp tắc cảm ngộ, khả năng này dính đến càng cao hơn một tầng lực lượng đi. Nói Lý Ngọc Sơn khẽ giật mình. Lại nhìn về phía đường kiếm, sắc mặt lộ ra ghen tị nói, ta ngược lại là quên, người cảm ngộ chính là nguyên thủy nhất hỗn độn thẻ bài pháp tắc. Chỉ sợ toàn bộ cơ bỗng nhiên tinh hệ bên trong, có thể giống ngươi may mắn như vậy người cũng không nhiều. Hỗn độn thẻ bài pháp tắc, chính là hết thảy nguyên thủy thẻ bài pháp tắc bắt đầu. Cái này loại pháp tắc bản thân liền ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn cái chi nhánh thẻ bài pháp tắc khả năng, nhưng cái này loại pháp là bởi vì bao hàm quá nhiều, lại ẩn chứa hủy diệt sáng sinh hai loại nhất cực hạn lực lượng, bởi vậy rất khó cảm ngộ. Cái này ta ngược lại là rõ ràng, ta tại cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tắc lúc, liền ẩn ẩn cảm thấy đối với thiên địa âm dương, tam tài tứ tượng chờ dị tượng có chỗ minh ngộ. Đương nhiên rõ ràng hơn chính là hỗn độn hủy diệt cùng sáng sinh lực lượng. Đường kiếm nhíu mày nói, bất quá Lý hội trưởng ngài hiện tại cũng nhìn thấy, ta mặc dù cảm ngộ cái này loại hỗn độn thẻ bài pháp tắc, nhưng cũng chỉ là vừa mới tiếp xúc đến gia lông, ta thậm chí đều không thể hoàn mỹ khống chế thể nội hỗn độn thể năng. Hiện tại ta chủ yếu nghĩ giải quyết sự tình, chính là tiếp tục làm sâu sắc đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc chính là cảm ngộ. Nhìn có thể hay không khống chế thể nội hỗn độn thẻ năng. Lý Ngọc Sơn mỉm cười gật đầu, tuy nói ta lĩnh ngộ là hư thẻ bài pháp tắc, nhưng thẻ bài nói trăm sông đổ về một biển, ta có một cái đần biện pháp, có thể làm sâu sắc đối với thẻ bài pháp tắc lý giải lĩnh ngộ. Biện pháp gì? Đường kiếm vội hỏi. Lý Ngọc Sơn cười ha ha một tiếng, thuật nghiệp hữu chuyên công, chúng ta chế thẻ sư am hiểu nhất chính là chế thẻ. Biện pháp của ta chính là tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực, thông qua chế thẻ phương thức, làm sâu sắc đối với thẻ bài pháp tắc cảm ngộ. Vậy thì giống người bình thường đọc sách, đọc sách trăm lượt nghĩa tự gặp, nếu như đọc trăm lượt đều vô dụng, vậy liền viết vây lại viết, sao chép trăm lượt, ấn tượng tự nhiên là khắc sâu hơn. Đường kiếm nhãn tình sáng lên, Minh bạch Lý Ngọc Sơn ý tứ. Lý Ngọc Sơn bổ sung nói, mà lại cảm ngộ thẻ bài pháp tắc về sau. Bước kế tiếp chính là sáng tạo ra thuộc về tự thân pháp tắc thần thẻ. Khi pháp tắc thẻ bài sáng tạo sau khi thành công, cũng liền tự nhiên thành thẻ thần, có thẻ thần lực lượng. Cho nên người tại nghiên cứu chế thẻ trong quá trình, nếm thử dung nhập đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ. Cái này không chỉ có là làm sâu sắc người đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc ấn tượng, càng có thể giúp người nhanh chóng sáng tạo ra thuộc tại pháp tắc của mình thần thẻ. Đường Kiếm mặt bên trên lộ ra giật mình vẻ mừng rỡ. Đứng dậy đối với Lý Ngọc Sơn khom mình hành lễ. Nghe Lý hội trưởng ngài một lời nói, thật sự là ít đi 10 vòng đường quanh co, vãn bối được ích lợi không nhỏ. Lý Ngọc Sơn cười ha ha một tiếng, cái này loại cẩn thận được mặc dù hữu dụng, nhưng cũng là đần biện pháp. Bất quá ngươi ngộ tính rất cao, tin tưởng ngươi có lẽ không dùng đến 2-3 năm, liền có thể cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tắc đến sáng tạo pháp tắc thần thẻ tình trạng. Chỉ là sinh mệnh lực lượng của ngươi cùng lực lượng tinh thần còn chưa đạt đến cực hạn. Dù cho đã sáng tạo ra pháp tắc thần thể, khả năng tại tinh khí thần phương diện vẫn là chỉ hơi không bằng chân chính thể thần. Ta sẽ nhanh, chóng đem thực lực tăng lên. Đường Kiếm cười nói, Lý Ngọc Sơn muốn nói gì, nhưng nghĩ tới Đường Kiếm giống như mới 1 năm không đến. Liền từ một cái thẻ đồ cấp bậc học sinh tốt nghiệp trung học đạt đến bây giờ tình trạng. Lập tức lời đến khóe miệng, lại không nói ra miệng. Cùng cái này loại hoàn toàn không thể theo lẽ thường đến nhìn tới thời đại chi tử. Tựa hồ rất nhiều chắc chắn cũng không tốt lắm nói a. Lời nói được quá sớm, khả năng có bị đánh mặt nguy hiểm. Từ Lý Ngọc Sơn phòng làm việc sau khi ra ngoài, Đường Kiếm liền bách không kịp đãi muốn trở về phòng thử một chút vận dụng đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ chế thẻ. Chí ít thị trường khống thể nội hỗn độn thẻ năng trước đó, hắn không có ý định trở về địa tinh, để tránh khống chế không nổi hỗn độn thẻ năng đối với người bên cạnh tạo thành tổn thương. Úp, lão bản, ngài dạng này di động phương thức thật sự là quá đẹp rồi. Nhìn tựa như lái xe trôi đi, trở lại về đến phòng. Hathaway nhìn thấy trôi nổi tiến đến Đường Kiếm, lập tức ưỡn nghiêm mặt góp quá khứ nịnh nọt lấy lòng. Bất quá mới xích lại gần Đường Kiếm bên cạnh 5 mét phạm vi, Hathaway liền cảm giác được toàn thân nổi da gà không hiểu thấu lồi đứng lên. Bị Đường Kiếm ánh mắt nhìn chằm chằm liền có loại hãi hùng khiếp vía khủng hoảng cảm giác. Lão bản, thực lực của ngài chẳng lẽ lại tăng lên? Ngài đã đột phá đến 5 sao rồi. Valentine lúc này cũng xích lại gần, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Đường Kiếm, có chút không xác định. Hắn có thể cảm nhận được đến từ Đường Kiếm thân bên trên cái kia đáng sợ uy hiếp cảm giác, làm hắn bản năng liền có loại phát ra từ nội tâm kính sợ hãi. Giống là sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế. Loại cảm giác này quá kinh người. Dù cho Đường Kiếm đột phá 5 sao thể sư cũng không nên cho hắn như thế áp lực kinh khủng mới đúng. Là có một chút nhỏ đột phá. Đường Kiếm mỉm cười gật đầu. Vừa vặn ta nhìn hai người các ngươi tựa hồ cũng rất nhàm chán, liền cùng một chỗ theo giúp ta luyện tay một chút đi. Lại tới Hathaway sắc mặt lập tức khổ, Valentine cũng tim đập loạn, nghĩ đến lần trước bị hung hăng chà đạp thống khổ, nhưng ra ngoài đối với Đường Kiếm thực lực bây giờ hiếu kỳ. Hắn vẫn là lập tức đáp ứng, bất quá lão bản, đã ngài thực lực bây giờ đều đột phá, cũng liền không được sử dụng tấm kia Hắc Long Vương thẻ. Không phải chúng ta khẳng định rất nhanh liền chống đỡ không nổi. Valentine nhắc nhở, tốt, ta được đến 2 tấm mới thẻ bài, lần này liền dùng mới thẻ thử một chút các ngươi. Đường Kiếm nghĩ đến còn chưa sử dụng lạc OT, tả hữu chân series thần trang thẻ, không biết sử dụng hỗn độn thẻ năng thúc làm cái này 2 tấm thần thẻ lúc. sẽ hay không có cái khác biến hóa. Trong đầu của hắn, hiện ra Luz chân trái thẻ cùng Luz đùi phải thẻ bá đạo thuộc tính tư liệu. Luz chân trái thẻ thuộc loại chiến đấu loại ma pháp thần trang series màu tím 5 tinh thẻ. Lạc OT ma pháp thần trang 6 cái 6 trang chân trái thẻ. Phẩm chất, thượng giai có thể hao tổn. Lần đầu thôi động tiêu hao 55.000 thẻ năng. Tiêu hao 120 điểm lực lượng tinh thần. Duy trì năng lực kém nhất hiệu giai đoạn mỗi giây hao tổn 1.200 điểm thẻ năng. Hao tổn 1.2 điểm lực lượng tinh thần. Duy trì cao nhất có thể hiệu giai đoạn mỗi giây hao tổn 35.000 thẻ năng. Hao tổn 35 điểm lực lượng tinh thần. Có thể hiệu, cự thần trà đạp, bộc phát 2.500 đến 100.000 mức năng lượng trà đạp lực lượng đối với mục tiêu đả kích tạo thành tổn thương. Cũng tạo thành lôi điện tê liệt hiệu quả. Cự thần vũ bước, tại nên đặc hiệu trạng thái dưới tiến vào bên trong cự ly ngắn thuấn di. 100.000 mức năng lượng trở xuống trận pháp kết giới không cách nào ngăn cản đánh gãy thuấn di. Trạng thái, cự thần giam cầm, chân trái bàn chân đạp đất thời điểm, hình thành giam cầm trận pháp lĩnh vực, tại nên lĩnh vực hạ tất cả mục tiêu nhận giam cầm. 6 trang hiệu quả một kích hoạt, khi thẻ bài cùng Luz đùi phải thẻ cùng một chỗ thôi động lúc. Tiến vào 6 trang hiệu quả một kích hoạt trạng thái. 6 trang đặc hiệu cự thần quỷ bộ kích hoạt, cự thần quỷ bộ, làm ta chạy tốc độ đầy đủ nhanh, thời gian cũng liền bị xa xa bỏ lại đằng sau. Cự thần quỷ bộ trạng thái dưới, có thể tiến hành xuyên qua thời không? Từ mở đầu thời gian điểm xuyên toa trở lại quá khứ trong vòng 3 giây tùy ý thời gian điểm. Luz đùi phải thẻ, thuộc loại. Đồng dạng tin tức liền lấy im lặng tuyệt đối thay thế. Để tránh nước số lượng từ phẩm chất, thượng giai có thể hao tổn. Có thể hiệu, cự thần đá ngang, bộc phát 2.500 đến 100.000 mức năng lượng đá ngang lực lượng. Đối với mục tiêu đả kích nháy mắt tạo thành 10 lần lấy bên trên đá ngang tổn thương. Cũng tạo thành phong hệ cắt chém hiệu quả. Cự thần đâm xuyên, bộc phát 2.500 đến 100.000 mức năng lượng gai lực chân lượng. Đối với mục tiêu đả kích tạo thành siêu cường gai chân tổn thương. Cũng tạo thành kim hệ phá giáp hiệu quả. Cự thần một chùy 4. Bộc phát không hạn chế thể năng. Ngưng tụ cự thần 4 chân. Khống chế 4 chân đối với mục tiêu tiến hành toàn phương vị không góc chết công kích. Phi cước có thuấn di xuyên qua hiệu quả. 6 trang hiệu quả một kích hoạt, khi thẻ bài cùng Luz chân trái thẻ cùng một chỗ thôi động lúc. Tiến vào 6 trang hiệu quả một kích hoạt trạng thái. 6 trang đặc hiệu cự thần quỷ bộ kích hoạt, cự thần quỷ bộ, làm ta chạy tốc độ đầy đủ nhanh, thời gian cũng liền bị xa xa bỏ lại đằng sau. Cự thần quỷ bộ trạng thái dưới, có thể tiến hành xuyên qua thời không? Từ mở đầu thời gian điểm xuyên toa trở lại quá khứ 1 giây trước thời gian điểm. Luz tả hữu chân, thẻ cùng đường kiếm được chứng kiến tay phải thẻ thuộc tính không sai biệt lắm. Chỉ bất quá bởi vì tinh phẩm muốn cao một cái cấp bậc. Cho nên có thể hiệu cùng có thể hao tổn phương diện. Đều muốn hơi mạnh, đồng thời bởi vì đã tập hợp đủ tả hữu chân thẻ. Phát động 6 trang hiệu quả. Ngược lại là nhiều hơn một cái rất kỹ năng biến thái cự thần quỷ bộ. Có thể mặc toa trở lại 1 giây trước trạng thái. Đây là loại chiến đấu trung cực kỹ năng. Hoàn toàn có thể tùy thời thay đổi chiến cuộc sát chiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.